Chương 1080, theo gió lẻn vào. Chương 1080, theo gió lẻn vào Quá Xuân Phong lâm vào một mảnh sương mù, thật lâu không thể tự kiềm chế. May mắn nghiêm chỉnh huấn luyện bí kiếm sử, công tác hiệu suất vượt xa hắn dự đoán, ngắn ngủn nửa giờ về sau, sẽ dạy ra một phần thỏa mãn giải bài thi. Quá Xuân Phong không có đoán sai, linh vong thời đại, thông qua tiền mặt mua phiếu vé người cực nhỏ, suốt 2 ngày, theo Bắc Ninh thành phố đến Thiên Đô thành phố, chỉ có 129 trương tinh quỹ đoàn tàu phiếu vé, là ở vé đại sảnh, dùng tiền mặt mua sắm. Đối với cái này 129 tên hành khách, đều đã tiến hành khẩn cấp liên hệ, có 3 người liên lạc không được, còn có 2 người nhưng lại không hiểu ra sao mà tỏ vẻ, chính mình vẫn còn Bắc Ninh thành phố, chưa bao giờ mua sắm đi qua Thiên Đô thành phố vé xe. Trải qua điều tra, hai vị này Bắc Ninh thị dân, tại 2 ngày trước, đều đi qua cùng một nhà ngân hàng tiến hành nghiệp vụ, thời gian không kém bao nhiêu. Kỳ quặc chính là, bọn hắn đều gặp chứng minh nhân dân rơi xuống sự kiện. Một người trong đó tại sau nửa giờ ngân hàng đi tìm, không có tìm được, còn tưởng rằng đã rơi vào trên đường. Kết quả là 3 giờ về sau, ngân hàng nhân viên công tác tại buôn bán sảnh trong góc phát hiện, chủ động liên hệ hắn. Tên còn lại tại 2 giờ về sau ngân hàng tìm, tiểu thập phần thuận lợi địa đã tìm được. Nói cách khác, cái này 2 gã Bắc Ninh thị dân chứng minh nhân dân, đã từng không hiểu thấu địa mất tích vừa đến 2 giờ, về sau lại đến ngân hàng. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn cùng cái này lưỡng trương chứng minh nhân dân mua phiếu vé thời gian nhất trí. Thông qua vé đại sảnh giam khống tinh nhãn cũng có thể phát hiện, hư hư thực thực cái này 2 gã thị dân người nào đó, dùng tiền mặt mua phiếu vé hình ảnh, mà 2 gã chính thức thị dân, khi đó đều tại nơi khác, có nguyên vẹn đường đi giam khống hình ảnh làm chứng. Bắt lấy hắn rồi về sau, theo tất cả đầu đoàn tàu tuyến đường truyền đến hiệp tra tin tức, không cách nào liên hệ 3 gã hành khách tất cả đều bị đã tìm được bọn hắn tại chen chúc không chịu nổi đoàn tàu bên trên, lách vào được lộ đều không có cách nào đi, càng không có biện pháp cho tùy thân tinh nao sông có thế. Tinh nao hao hết linh năng, tự động đóng rô y Bắc Ninh thành phố tinh quỹ đoàn tàu Tây đứng kiểm phiếu vé khẩu giam khống tinh nhãn, rất nhanh truyền đến. Có thể rõ ràng chứng kiến cái này 2 gã thị dân kiểm phiếu vé tiến đứng hình ảnh. Đó là đương nhiên không phải bản thân bọn họ, mà là ngốc thiếu Lý Diệu. Hiện tại, có thể 100% xác định, ngốc thiếu Lý Diệu ngụy trang thành 2 gã Bắc Ninh thị dân bên trong một cái, giấu ở lượng chuyến đoàn tàu bên trong một chuyến lên lượng chuyến tinh quỹ đoàn tàu đều là tạm thời tăng mơ đích, tốc độ cũng không khoa y, lúc này vừa đến Thiên Đô thành phố. Đệ nhất chuyến đem tại sau nửa giờ đến Thiên Đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu tổng trạm, thứ 2 chuyến đem tại 2 giờ về sau đến Thiên Đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu Bắc Đứng. Thông chi sở hữu công việc bên ngoài nhân viên, lập tức đi tổng trạm cùng Bắc Đứng bố khống, đem Lý Diệu ngụy trang 2 gã thị dân hình tượng đều phát đưa ra ngoài đúng rồi. Tại Thiên Đô thành phố chung quanh 100 km trong phạm vi, đều muốn nghiêm mật giam khống, Lý Diệu có nhảy xe chạy trốn khả năng đoàn tàu bên trên tìm tòi cũng không cần đã tiến hành. Cái này lượng chuyến đoàn tàu đều kín người hết chỗ, lách vào được chật như nêm tối, tùy tiện tìm tòi, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ, thậm chí làm bị thương người vô tội quần chúng ngay tại nhà ga chắn hắn phát hiện về sau cũng không nên tùy tiện công kích hắn không phải bình thường bí kiếm sử có thể đối phó liên hệ. Thủ đô tất cả đại tông phái chiến đấu hình nguyên anh tu sĩ, tiểu nói có một gã cực độ nguy hiểm siêu một cấp trọng phạm trốn chết, khi tất yếu hiệp trợ bắt hoặc là chém giết Quá Xuân Phong đống nhiên đứng dậy. Theo cả ngày khốn đốn lao miêu biến thành bụng đói kêu vang mánh hổ, mắt hổ đâm thẳng mỗi một gã bí kiếm sử. Phàm là bị hắn bắn phá đến người, đều không tự chủ được sợ run cả người. Cảm giác mình trên mặt nhiều hơn mấy cái huyết lỗ thủng. Vâng sở hưu bí kiếm sử đều tinh thần vô cùng phân chấn, triển khai hành động rất nhanh. Lý Diệu ngụy trang 2 gã Bắc Ninh thị dân sở hữu tin tức, hết thể gửi đi đã đến hoàn phạm vi thủ đô, phương viên 500 km trong phạm vi. Sở hữu bí kiếm sử trong tay. Tại Thiên Đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu tổng trạm, Bắc Đứng, tại phạm vi thủ đô những thành thị khác nhà ga, tại tất cả đầu tinh quỹ dọc tuyến vô số bí kiếm sử dốc toàn bộ lực lượng Thiên Đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu tổng trạm. Lý Diệu dùng trung niên nhân chứng minh nhân dân mua sắm vé xe đệ nhất chuyến đoàn tàu chậm rãi đến đứng. Siêu phụ tải vận chuyển phản trọng lực phụ trận phát ra suy suy tiếng thở dốc, phun ra từng đạo đầm đặc xương trắng. Đem nửa tòa sân ga hoàn toàn bao phủ, đoàn tàu hướng tinh quỹ bên trên nằm xuống. Vô số đứng một ngày một đêm. Đầy người mỏi mệt hành khách, dịu già dắt trẻ. Khiêng bao lớn bao nhỏ, hội tụ thành một cỗ xảo xảo nhượng nhượng thủy triều, tuân hướng xuất trạng khẩu. Mấy trăm tên bi kiếm sử, ngụy trang thành tiếp đứng, tiểu mại điếm lão bản, công nhân vệ sinh, bình thường cảnh sát, đối mặt núi thở hải khiếu đám biển người như thủy triều, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tại nóc nhà, tại ngọn cây, tại bầu trời, tại góc tường, vô số giam khống tinh nhãn, tất cả đều nhắm ngay đám biển người như thủy triều, ngàn vạn đạo nhìn không thấy huyền quang, đem sở hữu hành khách tướng mạo đều quan sát xuống, điên cuồng phân tích lấy bá bá bá trăm ngày kỷ niệm nghi thức sắp cử hành, thiên đô thành phố bảo an tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, sở hữu xuất trạm hành khách, đều nếu kiểm tra một lần vé xe, thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức, thậm chí tạm thời quyết định, muốn quan sát thân phận của bọn hắn chứng nhận cái này một quyết định, tự nhiên làm cho mọi mệnh không chịu nổi hành khách đều tiếng oán than dậy đất, trang diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, thẳng đến lần này đoàn tàu bên trên sở hữu hành khách đều đi đến rồi, cũng không có phát hiện Lý Diệu ngụy trang trung nhân nhân. Căn cứ xuất trạm kiểm phiếu vé ghi chép đến xem, Lý Diệu mua sắm cái kia trường vé xe, cũng không có bị quan sát đến. Hắn căn bản cũng không có xuất trạm, ít nhất không có quang minh chính đại theo xuất trạm khẩu lý khai. Mà bí kiếm sử đã phong tỏa tổng trạm mỗi một đường nhỏ khe hở, liền một đầu con run đều mơ tưởng theo lòng đất chui ra đi. Bí kiếm cục, chém yêu chỗ, trung tâm chỉ huy. Vậy thì bảo hiểm rồi y, lão đại nhìn xem công việc bên ngoài phát đưa tới tin tức, văn tử hưng phấn mà một đập nằm đấm, ngốc thiếu Lý Diệu dùng hai cái thân phận, mua lượng trưng ngày nữa đô thị vé xe, đã không tại đệ nhất chuyến đoàn tàu bên trên. Vậy thì nhất định tại thứ hai chuyến đoàn tàu lên thứ hai chuyến đoàn tàu còn có nửa giờ muốn tiến đứng. Hắn trốn không thoát ra quá Xuân Phong hít mắt, nhìn xem cự bức màn sáng bên trên rắc rối phức tạp tinh quỹ đoàn tàu tuyến lộ đồ, dùng sức xoa nắn. Lấy huyệt thái dương, hơi kém đem ra đều trà sắt phá, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không đúng, rất không đúng. Quá trực tiếp, rất đơn giản, đường đường ngốc thiếu Lý Diệu, chẳng lẽ tiểu dùng như vậy thô giáp thủ pháp. Dễ dàng xa lưới sao sẽ không đâu, hắn nhất định còn có càng xảo diệu đích phương pháp xử lý, càng quá Xuân Phong lập tức trừng lớn hai mắt. Lông mi đều nhanh run rơi xuống, đem chén trà hướng trên bàn trà trùng trùng điệp điệp một đập, hét lớn, bị lừa rồi sở hữu bí kiếm sử đều bị hắn lại càng hoảng sợ. Sững sờ mà nhìn xem hắn. Quá Xuân Phong thoáng cái nhảy dựng lên, tự tay thao tác màn sáng. Đem thiên đô thành phố chung quanh tình quỹ tuyến đường không ngừng phóng đại. Tại thiên đô thành phố bên ngoài vẽ lên một cái sâu sắc vòng, ô ô điệu thở hào hẹn, cân nhờ ảo cờ như vậy một loại khả năng ngốc thiếu Lý Diệu chỗ mục đích là thiên đô thành phố, nhưng hắn vì cái gì không nên trực tiếp cơi tinh quỹ đoàn tàu đến nơi đây xem, dùng thiên đô thành phố làm trung tâm, đường kính 500 km, họa một cái vòng tròn lớn. Trải rộng lấy 10 cái thành phố lớn những thành thị này cùng Bắc Ninh thành phố tầm đó, đều có tốc hành đoàn tàu hơn nữa. Những thành thị này cũng không phải sắp tới đứng đầu chỗ mục đích, phiếu vé cũng không khó bán, thậm chí cùng ngày có thể mua được nhanh như vậy liền phát hiện ngốc thiếu Lý Diệu ngụy trang thân phận. Các ngươi không biết là thật kỳ quái sao nếu như hắn ném ra ngoài trước hai cái thân phận giả, chỉ là sương mù đạn, dùng để mê hoặc chúng ta, hắn căn bản không có ý. Định tốc hành thiên đô thành phố đâu hắn dùng cái thứ ba thân phận giả, mua sắm một trường tiến về trước thiên đô thành phố phụ cận mấy trăm km. Một loại tòa thành phố lớn vé xe, đạt tới mục đích địa chi về sau, lại đánh xe, taxi, trộm xe tùy tiện làm cho một cỗ phi toa xe. Nên ngang chạy đến thiên đô ngoại ô thành phố bên ngoài, lại đi bộ đi tới, chính là mấy trăm km, tối đa một ngày có thể tiềm nhập tất cả mọi người bị khả năng này sợ ngây người. Quá Xuân Phong lòng như lửa đốt hỏi, đối với Bắc Ninh thành phố chứng minh nhân dân kiểm tra đối chiếu sự thật thế nào, có hay không tiến triển văn tử há hốc mồm. Lắp bắp nói, ách, đã tập trung vào cái kia lượng trương chứng minh nhân dân về sau, chúng ta cho rằng bắt lấy hắn rô y tiểu, sẽ không có tiếp tục tra được. Quá Xuân Phong trừng mắt, con mắt lập tức hiện đầy tơ máu, một hơi đem một lọ tử nước trà mang lá trà hết thể nuốt vào. Miễn cưỡng áp lực lửa giận, cắn răng nói, ai cho các ngươi dừng lại hay sao tiếp tục tra nhất định còn có cái thứ ba thân phận giả dùng tiền mặt tại vé đại sảnh mua phiếu vé, xuất phát ngày là gần đây 2 ngày. Chỗ mục đích là thiên đô thành phố chung quanh 10 cái thành phố lớn sở hữu nhà ga, tiểu cái này mấy điều kiện, nhanh đi văn tử cùng mặt khác bí kiếm sử mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Chỉ là cha Bắc Ninh thành phố đến thiên đô thành phố vẽ ghi chép còn dễ nói, muốn cha Bắc Ninh thành phố đến thiên đô thành phố chung quanh 10 cái thành phố lớn sở hữu khả nghi vẽ ghi chép tiểu tính toán không phải mò kim đáy biển, coi như là trong hồ nước kiếm châm, có phần phí một phen tay chân. Văn tử co lại cái đầu, hỏi một câu, lão đại, cái kia Bắc đứng bố không quá Xuân Phong trầm ngâm cả buổi, có chút vô lực địa phất phất tay, hay là muốn tiếp tục, vạn nhất đối phương là chơi hư mà thực chi, thực mà hư chi siếc đâu thiên đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu Bắc đứng. Lý Diệu dùng người trẻ tuổi chứng minh nhân dân mua phiếu vé thứ hai chuyến tinh quỹ đoàn tàu chậm rãi đến đứng. Vô số bí kiếm sử như trước tại đám biển người như thủy triều trong tràn ngập cảnh giác địa băn khoăn lấy. Kết quả, lãng phí một cách vô ích hơn một cái giờ, hay vẫn là không thu hoạch được gì. Liên tục hai lần vô hụt, đối với những tâm cao khí ngạo này bí kiếm sử mà nói, không thể nghi ngờ là thập phần trầm trọng đả kích, vẻ vải khối không khí, bao phủ tại mỗi một gã bí kiếm sử đỉnh đầu. Đang lúc những nghiêm chỉnh huấn luyện này, độ cao chuyên nghiệp bí kiếm sử, đều tại hai mặt nhìn nhau, không ngơ tờ lơ ý ai thán thơ ý điếm, cách bọn họ 250 km bên ngoài, thanh nguyên thành phố tinh quỹ đoàn tàu Bắc đứng, một chuyến đến từ Bắc Ninh thành phố tốc hành đoàn tàu chậm rãi đến đứng. Một gã rối tung lấy ám kim sắc tóc ăn, nùng trang diễm mặt tráng kiện nữ tử, vốn éo cái mông, xen lẫn trong hối hả đám biển người như thủy triều ở bên trong, hướng xuất trạm khẩu đi đến. Na nở dê mở cờ lấy mới nhất kiểu dáng, nhưng tính chất thấp kém giá rẻ xáo trang, cổ áo khai được rất thấp, lộ ra mảng lớn bộ ngực trắng phao pháo, niên kỷ đã không nhỏ, lại hóa lấy tiểu cô nương ở bên trong lưu hành nhất hun khói trang, lông mi giả rất dài, lại không có dán tốt, còn có một ít đoạn băng dán theo khỏe mắt dò dỉ ra đến. Mỗi khi người qua đường bị lồng ngực của nàng hấp dẫn, quăng đến bất nhã ánh mắt lúc, nàng tổng hư lạnh một tiếng. Đeo Mỹ đồng hai con ngươi bắn ra khinh bỉ ánh mắt, bộ ngực nhưng lại rất được cao hơn. Nàng mang theo hai cái thùng nước bao, như là vung vẩy lấy hai thanh thiết truy, ngạnh xanh xanh đẩy ra không ít hành khách, chen đến xuất trạm khẩu. Xin lấy ra thân phận của ngài chứng nhận. Xuất trạm kiểm phiếu vé viên tại thẩm tra đối chiếu xe của nàng phiếu vé về sau, mỉm cười nói. Tráng kiện nữ tử dùng Bắc Ninh thành phố nhất thô tục phương ngôn mắng một câu, lấy ra chứng minh nhân dân đưa tới. Tích tích xuất trạm kiểm phiếu vé viên đem chứng minh nhân dân đặt ở một tòa khéo léo đẹp đẽ phủ trận bên trên, dùng màu xanh nhạt huyền quang nhẹ nhàng quét qua, lập tức chuyển đến thanh âm dễ nghe. Tin tức tinh phiến không có vấn đề, thật sự chứng minh nhân dân phía trên linh sáng long lánh, phóng ra một đạo nho nhỏ lập thể hư ảnh, đúng là tráng kiện nữ tử hình tượng, chỉ là rửa sạch trí hoa, đồ hộp chỉ lên trời, thoạt nhìn có chút đơn giản, thậm chí xấu xí. Tráng kiện nữ tử có chút nóng nảy, tựa hồ không quá nguyện ý chính mình chính thức bộ dáng bạo lộ tại trước mặt mọi người, u cờ thì thầm địa đi bắt chứng minh nhân dân xuất trạm kiểm phiếu vé viên do dự một chút, người phía sau chiều nhưng lại đem tráng kiện nữ tử đẩy về phía trước đi ra. Tráng kiện nữ tử rất là căm tức, quay người cùng đằng sau đẩy người của nàng, dùng Bắc Ninh tiếng địa phương đại báo tố thô tục. Có thể rồi y. Cảm ơn ngài phối hợp nhìn xem lách vào làm một đoàn đám biển người như thủy triều, xuất trạm kiểm phiếu vé viên vội vàng phất tay cho đi. Ngốc thiếu Lý Diệu, dùng loại phương thức này, lẻn vào thanh nguyên thành phố nội thành. Giờ phút này, khoảng cách vạn chúng chú mục chính là trăm ngày kỷ niệm nghi thức còn có 4 ngày nữa. Khoảng cách thiên đô thành phố, suốt 250 km.